Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, nói xin lỗi nàng. Nằm mơ, khuôn mặt này, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, da thịt tốt cùng độ tầng tinh quang một dạng, không khỏi phát sáng, giờ phút này đầy mặt nụ cười, tựa như ban đêm nở rộ bạch hoa quỳnh. Mục Đông Lâm trong lúc nhất thời không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Trong đáy lòng có một loại kỳ quái đồ vật, đang tại lặng yên lan tràn. Hắn vị hôn thê này, cùng trong trí nhớ, thực sự là không quá giống nhau. Thế nhưng là, chỗ nào không đồng dạng. Lúc trước Lê Bắc Niệm, luôn luôn trốn ở một bên vụng trộm nhìn hắn. Tại Mục gia, chỉ cần hắn xuất hiện địa phương, Lê Bắc Niệm tất nhiên cũng sẽ xuất hiện. Thẹn thùng vừa thô lỗ mà tuyên bố. Mặc dù ta hiện tại không xứng với ngươi, nhưng là sớm muộn ta sẽ trở nên ưu tú hơn. Nhưng từ cục cảnh sát một lần kia bắt đầu, Lê Bắc Niệm đối với mình thái độ liền biến. Có thể nói là, trở nên nghiêng trời lệch đất. Hiểu, bên cạnh có một tiếng giật mình thanh âm. Kinh hô, ngươi là Đông Lâm ca vị hôn thê. Lâm Khả Nhu nhìn về phía Mục Đông Lâm. Hỏi, Đông Lâm ca, là thật sao? Mục Đông Lâm nhìn Lâm Khả Nhu một chút. Mềm mại khuôn mặt, xinh đẹp nhu thuận. Lâm Khả Nhu là dáng dấp vô cùng tốt, lại điềm đạm nho nhã, lại tinh xảo, nhu thuận, nghe lời, ôn nhu, quan tâm, am hiểu lòng người. Tất cả cô gái tốt nên có đặc chất, nàng toàn bộ có, nhưng là nàng, vị hôn thê, là vị hôn thê. Đối mặt với Lâm Khả Nhu câu hỏi, nhẹ gật đầu, Lâm Khả Nhu tâm, nhất thời ở giữa cảm giác nguy cơ tứ phía. Nàng nghe nói Mục Đông Lâm vị hôn thê tìm được, cố ý từ nước Anh bay trở về, chính là vì tận mắt nhìn cái này cái gọi là vị hôn thê. Về sau, nghe nói đủ loại lời đồn, vị hôn thê này thô bỉ, thấp kém, hành vi cử chỉ lại cực kỳ không có giáo dưỡng. Mục Đông Lâm gặp qua nàng mấy lần, nhưng là đều đối với nàng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cho nên Lâm Khả Nhu mới không có đưa nàng để vào mắt, cũng không có từng nghĩ. Lời đồn vậy mà sai lầm. Khác không nói, chỉ là nàng gương mặt này, đã đầy đủ trở thành bản thân đại địch. Nam nhân đều là nhìn cảm giác động vật. Mục Đông Lâm tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Trong lòng không quá dễ chịu, nhưng là Lâm Khả Nhu trên mặt, lại là một bộ kinh hỉ bộ dáng. Tiến lên, Lâm Khả Nhu nhìn xem Lê Bắc Niệm. Nói, nguyên lai thực sự là tẩu tử. Trời ạ, một mực nghe nói ngươi lời đồn. Hôm nay rốt cục tự mình nhìn thấy. Lê Bắc Niệm bất động thanh sắc lui về sau một bước. Nhìn xem Lâm Khả Nhu giống như cười mà không phải cười. Cái bộ dáng này, cái này tư thái, tựa như gặp cái gì chán ghét đồ vật. Tránh không kịp, Lâm Khả Nhu trong lúc nhất thời. Trên mặt kinh hỉ nụ cười cứng ở trên mặt. Lê Bắc Niệm lại không trông thấy một dạng, quay đầu ra, nhìn về phía Mục Tây Thần, nói, đi thôi, nón xanh có thể lấp không đầy bụng. Mục Tây Thần nhàn nhạt ứng tiếng, tiếp theo, liền một cách tự nhiên từ Lê Bắc Niệm cùng Lâm Khả Nhu trung gian xuyên qua. Lê Bắc Niệm theo sát phía sau, rất nhanh, liền theo nhân viên phục vụ vào bao xương. Lâm Khả Nhu có chút ủy khuất, ngước mắt nhìn Mục Đông Lâm. Một đôi xinh đẹp kiểu dáng châu Âu mắt to, thấm bên trên một tầng hơi mỏng mờ mịt, hốc mắt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, Đông Lâm ca, tương lai tẩu tử có phải hay không hiểu lầm cái gì? Lâm Khả Nhu tiết bạch non mềm trên mặt, có rõ ràng khổ sở, Mục Đông Lâm nhưng không có nhìn nàng, mà là liếc mắt nhìn chằm chằm vừa rồi Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm biến mất bao xương. Lâm Khả Nhu trong lòng còi báo động càng là đại tác. Lôi kéo Mục Đông Lâm tay áo. Mục Đông Lâm lúc này mới quay đầu lại. Chậm rãi nói. Đi thôi. Ta đưa ngươi về nhà. Lâm Khả Nhu một mặt áy náy bộ dáng. Nói. Đông Lâm ca. Nếu không. Ngươi đi tìm tương lai tẩu tử nói lời xin lỗi a. Xin lỗi. Mục Đông Lâm trong đời cho tới bây giờ đều không có hai chữ này. Lâm Khả Nhu cũng là bóp chuẩn điểm này, mới có thể nói như vậy.